Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 644. Chương 644, Đại hạ tương khuynh. 1. Thời gian thoáng hồi tưởng. Hải quân bổn bộ, tất tất, toàn thể quân phòng giữ. Nhất cấp đề phòng, đúng công nguyên soái, toàn thể xuất chinh quân. Theo ta đánh ra, chấm ngoặc kép. Vang dội toàn đảo, chói tai còi báo động xuống. Vô ích vang vang có lực thanh âm cũng đồng thời đến. Lôi thần cùng Bích Mầm đã tại Grand Line đánh thiên hôn địa ám. Lúc này bất động còn đợi khi nào? Ở nơi này toàn quân trên dưới độ cao phòng bị, ý chí chiến đấu sục sôi đồng thời. Kịch liệt tiếng nổ rất đột ngột, liên tiếp vang lên, cơ hồ là trong chớp mắt. Nguyệt Nha Loan thượng hình cung trên tường trọng pháo đài, bổn bộ cứ điểm thượng tầm xa pháo binh, dùng để quan trắc tứ phương hải vực rồi khán đài, cập bến ở bến tàu, chờ xuất phát đông đảo quân hạm chờ chút sự vật thượng. Toát ra từng cổ một xung thiên ngọn lửa, bổn bộ mấy trăm năm qua chưa bao giờ gặp qua nổ lớn. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện giáng lâm. Hơi nóng cuồn cuộn cùng đen nhánh khói dày đặc phiêu tán chân trời giờ khắc này. Người không ảnh xuất hiện ở cứ điểm bầu trời. Hai quả đấm nặng nề huơi ra. Quyền phong, mãnh liệt tới cuồng phong đánh bệnh sốt rét. Như gió thu cuốn hết lá vàng một dạng sạch sẽ gọn gàng đem ngọn lửa cùng khói dày đặc quét một cái. Sạch, nhưng không cách nào vãn hồi tổn thất đã xuất hiện. Dù là không có ai vì vậy bỏ mạng. Bổn bộ cứ điểm hệ thống phòng ngự, dùng để đánh ra đông đảo quân hạm, cũng đã không cách nào sử dụng. Trong lúc giở tay nhấc chân lắng xuống đến tiếp sau này dư âm vô ích. Đưa mắt về phía bổn bộ phía bên phải, nơi đó là bổn bộ trại huấn luyện. Lộc cộp, lộc cộp, ngay tại đám hải quân kinh ngạc nghi ngờ đồng thời, nặng nề mà kiên quyết tiếng bước chân vang lên. Xuất hiện ở người sở hữu trước mắt là cái đó quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa bóng người. Hắn có một con tím sắc tóc ngắn, đao tước phủ khác như vậy kiên nghị mặt mũi, vốn nên khoác lên người chính nghĩa áo khoác, lại không thấy bóng dáng. Zephyr huấn luyện viên, chấm ngoặc kép, ngươi có thể giải thích một chút, chấm ngoặc kép, đây rốt cuộc là chuyện gì sao? Đồng tự phía trên nặng nề hạ xuống vô ích. Đem cứng rắn tấm đá dẫm ra vô số kẽ hở, khuếch tán mà ra kình phong tựa như là núi ép hướng Zephyr. Dĩ nhiên có thể, chấm ngoặc kép, trọng áp bên dưới Zephyr thần sắc thản nhiên, ung dung dừng bước lại. Vô ích lão sư, người kết quả muốn mặc cho bọn họ định đoạt tới khi nào? Rào, trên vai chính nghĩa áo khoác theo gió dạo rực vô ích. Từng chữ từng câu theo dõi hắn. Lão sư, bây giờ là thời chiến. Zephyr tổng huấn luyện viên, ngươi chẳng lẽ qua hồ đồ ấy ư? Là ai cho phép như ngươi vậy kêu? Nơi này, chấm ngoặc kép, chỉ tim Zephyr, cự tuyệt vô ích cuối cùng giữ lại. Trên người dâng lên chiến ý cường đại. Vô ích lão sư, thế giới đến yêu cầu thay đổi lúc. Im miệng, ngươi thân là nhân sư. Lại làm ra ác liệt như vậy tấm gương. Ngươi đem hải quân bổn bộ, đem ngươi ra sản thành cái gì? Lại tùy tiện tiện để cho đưa thuốc nổ. Lão phu cũng không nhớ đã dạy ngươi những thứ này. Zephyr nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là ăn lộn thuốc gì? Đông lại vừa là bước ra một bước vô ích, đem chọn cái cứ điểm cũng dẫm đến rung rung. Căn bản cũng không cho Zephyr khuyên cơ hội. Khiến cho nhân hít thở không thông khí thế ùn ùn kéo đến đánh tới. Vô ích lão sư, ta lại cũng không có một khác so với bây giờ thanh tỉnh. Nếu như không muốn để cho những thứ kia ngồi không ăn bám. Chấm ngoặc kép, phía sau, thiên long nhân, còn không có nói ra. Tay không đầu liền đập vào Zephyr trên mặt. Đồ khốn, bất kể ngươi nguyên nhân là cái gì, lão phu cũng không tha cho ngươi. Bá dưới con mắt mọi người, Zephyr thân thể không bị khống chế hóa thành một đạo lưu tinh xông thẳng tới chân trời. theo sát phía sau Vô Ích, râu tóc đều dựng, giơ lên hai cánh tay khoa trương nhô lên, kinh người khí phách lệnh các tướng sĩ tập thể nghiêm nghị. Các ngươi còn lăng đến làm gì? Toàn thể đều có, tu bổ cứ điểm, sửa chữa quân hạm, chấm ngoặc kép, lão phu muốn trong thời gian ngắn nhất, thấy hết thảy trả lời nguyên dạng. Phát ra vang dội chân trời gầm thét sau, bạo nổ đạp hụt khí Vô Ích biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa đã đến bay ra cứ điểm rất xa trước người Zephyr. Bất quá hắn lần này không có sốc lên quả đấm, mà là ngắm nhìn cặp kia tràn đầy quyết ý con ngươi. Là ai rượt dây ngươi? Phốp, chấm ngoặc kép, phun ra trong miệng máu tươi Zephyr, vững vàng rơi vào trên mặt biển. Dưới chân đãng xuất lăn tăn rung động. Đây là tự ta nghĩ rằng là ai? Vô Ích căn bản cũng không hỏi nội dung là cái gì, mà là cố ý hỏi thăm Zephyr. Dù là đáp án này từ bổn bộ liên hoàn bùng nổ sinh một khắc kia thì có Red, quả nhiên thật là cái vô pháp vô thiên tiểu tử khốn kiếp. Người thật rõ ràng bản thân bây giờ làm việc là đúng không? Có một số việc, chấm ngoặc kép, nhìn Vô Ích phía sau to lớn cứ điểm, nhìn đến thắm thía Zephyr giảm thấp xuống thân thể, hai tay khẽ nâng, tiến vào trạng thái chiến đấu. Ở kết quả đi ra trước là không phân được đúng hay sai. Cùng với trước đó thỏa hiệp, ta tình nguyện sau chuyện này hối hận. Rất tốt, ngươi lời đã nói đến cái này phân thượng rồi. Lão phu ngược lại muốn nghe một chút Greg cho ngươi nói những gì. Vững vàng hạ xuống mặt biển Vô Ích, không có vang lên bất kỳ sóng rung động. Phần này như dẫm trên đất bằng ung dung, không khỏi để cho Zephyr lại nghĩ tới năm xưa. Vô Ích lão sư cường đại, trước sau như một không nói đạo lý, nhưng như là đã làm ra lựa chọn, dù là không phải là đối thủ, cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng rồi. Đè xuống nhớ lại rung động, Zephyr thẳng người thân, buông xuống hai quả đấm, như trong lớp học sinh như vậy, một mực cung kính trả lời. Hắn nói cho ta biết, chỉ cần ngăn lại Vô Ích lão sư, hải quân liền có thể có được chân chính tự do cùng chính nghĩa. Tự do, chính nghĩa, Zephyr đơn giản một câu nói, sẽ để cho Vô Ích trên mặt thêm mấy phần kinh ngạc. Mục đích Kaoru không tự chủ được nhìn về phía mặt bên. Nơi đó chỉ có xanh thảm biển khơi, nhưng ở mặt biển nơi cuối cùng, nhưng là tòa kia không thể vượt qua Red Line. Trong đó có một tòa tên là Mariezoa, thành phố. Này Rex thật là gan quá lớn rồi. Rõ ràng là hai tuyến tác chiến, vẫn còn dám phát động trận thứ ba. Biển khơi trong lúc bất chợt liền gào lên, tự người không trên tuôn ra kinh người khí thế, đùng đưa mảng lớn dâng lên phiên động. Đồ khốn, ngươi lại dám hợp tác với cách mạnh quân. Trong nháy mắt liền muốn thông trong đó liên hệ Vô Ích, lại cũng không có đối với Zephyr một tia che chở ý. The Kingdom of Heaven quân đội ở liên tục hai cuộc chiến tranh sau, căn bản cũng không khả năng lần nữa phát động chiến tranh. Những thế lực lớn khác lúc này cũng là bể đầu sứt chán. Chỉ có luôn luôn xuất quỷ nhập thần, từ bất hiển sơn lộ thủy cách mạnh quân có năng lực, có can đảm đối với thánh địa phát động tấn công loại này tuyệt đối vấn đề lập trường, là không thể có bất kỳ hàm hồ. Đúng Vô Ích lão sư, chấm ngoặc kép, dù là thân ở trong sóng gió kinh hoàng tâm, Zephyr hay lại là không hề bị lay động, trong mắt kiên quyết sâu hơn. Ta làm 38 năm hải quân, dạy 10 năm học sinh, nói với vô số người phải kiên trì hải quân chính nghĩa, nhưng thủy chung trả lời không được một cái tất cả mọi người đều hỏi qua vấn đề. Ba tháp, ba tháp, ở cuồng phong dâng lên xuống bước Zephyr, tím sắc tóc ngắn giống như tinh thần sức lực thảo như vậy đón gió mà đứng. Mỗi khi bọn họ hỏi ta kết quả cái gì mới là nên giữ vững chính nghĩa lúc, ta đều nói cho bọn hắn biết muốn hỏi chính mình tâm, bởi vì ngay cả chính ta cũng không biết hải quân chính nghĩa là cái gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.